mai đến bên em, tia nắng cười rơi ấm làng mây nơi cuối trời, lạc lõng miền trời về chợt xôn xao đưa hoa kịp thành cơn mưa rộn rã. Trái tim còn yêu nồng trái tim còn yêu.